Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169. Chương 1169. Thiên Cung Nhất Giữ Tận Răng Nanh. Hexi, ngươi đã đến. Chu Thần nhìn trước mắt vị này tóc bạc mắt bạc, bạc nón trụ bạc khải tuyệt mỹ thiên sứ, cười híp mắt đứng dậy nghênh đón nói: "Không sai, vừa mới thông qua lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện tại trong phòng chỉ huy, liền là thiên sứ Văn Minh lãnh tụ, thiên sứ Tam Vương một trong Thiên Cơ Vương Hexi. Ta không đến, các ngươi sợ là chỉ có thể xám xịt từ cái này đại thiên thế giới chạy trốn." Hexi một tay vẩy vẩy, chính mình tóc bạc, một tay chống nạnh, giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói: "Khụ khụ, Hexi, cũng không thể nói như vậy." Bị Hexi không lưu tình chút nào bóc xuyên, Chu Thần mặt mo đỏ ửng, chợt ra vẻ nghiêm túc ho khan vài tiếng, có chút lúng túng nói tiếp: "Biết rõ không thể vì mà vì đó, kia là ngu xuẩn, chúng ta cái này gọi xem xét thời thế, chiến lược chuyển di, thôi đi, rảo biện, đem chạy trốn nói như thế tươi mát thoát tục cao đại thượng. Tại ta mấy vạn năm sinh mệnh bên trong, vẫn là lần đầu thấy." Hexi tức giận trợn nhìn Chu Thần liếc mắt, cái kia ngân sắc đôi mắt đẹp một nháy mắt phong tình. Nhưng làm Chu Thần điện quá sức, không nghĩ tới sản xuất ngày vượt qua 3 vạn năm lão xử nữ, dĩ nhiên cũng giống như này mị lực. Bất quá, Chu Thần dù sao cũng là thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không giống một cái ngây thơ nhỏ xử nam như thế không chịu nổi. Hắn nháy mắt kiềm chế hạ trong lòng rung động, lập tức tiếu dung thu liễm, nhìn thẳng Hexi, ôn hòa mà có uy nghiêm mà nói: "Tốt, không nói giỡn." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói: "Thời gian cấp bách, không bằng tranh thủ thời gian hướng mọi người trình bày một chút. Ngươi vừa mới nâng lên thiên binh kế hoạch cùng 8 bộ thần tướng kế hoạch, nhìn xem phải chăng đối với bây giờ ác liệt tình thế có chỗ trợ giúp." Chu Thần, hai cái này kế hoạch thế nhưng là ngươi khi đó nói ra. Kế hoạch có hiệu quả hay không, đối với thiên cung trợ giúp lớn bao nhiêu, ngươi cần phải rõ ràng nhất mới đúng. Làm sao còn muốn ta giải thích? Hexi tức giận: "Ây, thật sao?" Nghe nói lời ấy, Chu Thần một mặt mộng bức. Đối với hai cái này kế hoạch, hắn cơ hồ không có gì ấn tượng. Bất quá, thân là thiên chí tôn cường giả, Chu Thần trí nhớ tự nhiên là không có vấn đề. Trải qua Hexi một nhắc nhở như vậy, trong đầu một chút chuyện cũ cũng dần dần hiển hiện. Cái gọi là thiên binh kế hoạch cùng 8 bộ thần tướng kế hoạch, đúng là Chu Thần nói ra. Trên thực tế, như thế đặc biệt phong cách còn mang theo một chút tên tự kỳ, Hexi kêu các nàng cũng nghĩ không ra được. Ước chừng là tại mấy năm trước, khi đó Chu Thần đã đột phá đấu đế, cũng liên tiếp triệt để chinh phục đấu khí đại lục, đấu la đại lục, thần giới cùng siêu thần vị diện. Thời điểm đó Chu Thần tại đắc chí vừa lòng sau khi, cũng thật sâu cảm nhận được một loại mệt mỏi giống nhau tâm linh mỏi mệt. Bởi vì tại chinh phục mấy đại vị diện thời điểm, mỗi một lần mang tính then chốt quyết chiến đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đụng phải đấu đế cấp bậc địch thủ, tỉ như hồn thiên đế. Bất luận cái gì sinh mạng tại đột phá hệ thống lục giai, cũng chính là đấu đế cường giả, địa chí tôn, về sau chiến thuật biển người liền rốt cuộc không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì đấu đế đã có thể lợi dụng thiên địa quy tắc tiến hành chiến đấu, thậm chí áp đảo trên trời đất. Cái gọi là đấu đế phía dưới đều sâu kiến, cũng không phải một câu nói ngoa. Sở dĩ phái thủ hạ đấu tôn đấu thánh đi cùng đấu đế đánh nhau, vậy đơn giản là tại không có chút ý nghĩa nào tặng đầu người. Mà lúc này liền nhất định phải, cũng chỉ có thể từ Chu Thần tự mình xuất thủ. Mặc dù Chu Thần xuất thủ mỗi chiến tất thắng, nhưng loại này không dứt khắp nơi phục vụ đội viên cứu hỏa chiến đấu. Để Chu Thần thực sự là có chút sụp đổ, dù sau đó tới, Chu Thần vì chia sẻ áp lực của mình, lại lợi dụng đến tự đại thiên thế giới bản nguyên đế khí. Để Cổ Nguyên, Tổ Khôn mấy người liên tiếp đột phá đấu đế, vì thiên cung hiệu mệnh, nhưng là đấu đế cường giả số lượng quá mức thưa thớt, cũng rất khó bồi dưỡng, càng không khả năng thỏa mãn thiên cung cường độ cao khuếch trương tốc độ. Muốn phong phú thiên cung chiến lực, duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là khuếch trương đầy đủ nhân thủ, bồi dưỡng một chi quy mô to lớn, đủ để cùng đấu đế tranh phong siêu cấp quân đội. Loại này bồi dưỡng chuyên môn quân đội, để mà đối phó cường giả biện pháp, Chu Thần trước kia liền áp dụng qua. Khi đó, hắn thành lập một chi từ người tu luyện cấp thấp tạo thành thiên sách quân. Hợp với phi hành đấu kỹ cùng thiên sứ văn minh thí thần vũ khí. Sức chiến đấu tương đương khả quan, đủ để diệt sát một chút thực lực cường đại đấu thánh. Nhưng là bây giờ, thiên sách quân đã theo không kịp thời đại bộ pháp, càng không đối phó được đấu đế cường giả. Vì vậy, Chu Thần nhất định phải một lần nữa thành lập một chi cường đại hơn quân đội. Chi quân đội này đem nắm giữ cường đại hơn đơn binh thực lực, càng chí mạng vũ khí trang bị, tốc độ nhanh hơn, thậm chí là toàn diện cải tạo thành siêu thần vị diện thần thể. Mà cái này bồi dưỡng đối kháng đấu đế cường giả quân đội kế hoạch, liền bị Chu Thần mệnh danh là Thiên binh kế hoạch. Cái tên này, ngụ ý thiên cung đem như là hoa hạ trong thần thoại tam giới chúa tể thiên đình đồng dạng. Có thể nắm giữ một chi có thể bố thiên la địa võng, Chu Tiên diệt ma thiên binh thiên tướng. Thế là, rất tự nhiên, Chu Thần trong bóng tối bắt đầu mệnh lệnh siêu thần vị diện bên trong. Thân vì thiên sứ văn minh thủ tịch nhà khoa học thiên cơ Vương Hexi, cùng am hiểu nghiên cứu thần thể tiến hóa thần thánh kêu hai vị thiên sứ vương, khai triển thiên binh kế hoạch công việc bếp núc. Mà lại, Chu Thần còn để các nàng triệu tập số lớn nghiên cứu hình thiên sứ tiểu tỷ tỷ, bí mật đầu nhập vào khai triển thiên binh kế hoạch thí nghiệm bên trong. Không chỉ có như thế, Chu Thần để bảo đảm thí nghiệm cấp tốc thành công, thậm chí còn triệu tập ác ma nữ vương Morgana, cũng chính là kêu muội muội, ngày xưa thiên khải vương Lương Băng cùng với dưới trướng nghiên cứu hình ác ma. Ngày xưa thiên sứ Tam Vương lại lần nữa tề tụ một đường, bắt đầu vì Chu Thần thiên binh kế hoạch góp một viên gạch. Đương nhiên, đại chiến mấy vạn năm hai phe tề tụ một đường, khẳng định không thể thiếu Lương Băng bị kêu tỷ tỷ này đánh nằm bẹp, ác ma bị thiên sứ giáo huấn tiết mục. Về phần cái gọi là tám bộ thần tướng kế hoạch, trên thực tế chính là thăng cấp bản thiên binh kế hoạch. Trên thực tế, Chu Thần cần phải đem gọi là thiên tướng kế hoạch thích hợp hơn một chút. Khởi động tám bộ thần tướng kế hoạch dự tính ban đầu chính là vì tương lai trăm vạn thiên binh, phối trí đầy đủ tướng lĩnh. Bây giờ, Hexi tự mình cùng hắn báo hỉ, xem ra, hai cái kế hoạch nghiên cứu, xác thực đã sắp đến hồi kết thúc. Ta nhớ ra rồi, năm đó hai cái này kế hoạch đúng là ta an bài. Chu Thần nhìn trước mắt Hexi, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, như vậy, các người nghiên cứu ra thiên binh thần tướng, có chừng mạnh cỡ nào? Mạnh bao nhiêu, người chính mình nhìn đi. Hexi cười híp híp mắt, lập tức ngọc thủ vung lên, một cái cùng loại 4D hình thức giả lập hình người liền xuất hiện ở ánh mắt của mọi người phía dưới. Cái này giả lập hình người, người khoác một thân cổ phác mà sáng tỏ áo giáp màu bạc. Áo giáp hẳn là xen lẫn siêu thần vị diện đặc hữu vũ trụ sắt bạc cùng cái khác một chút hợp kim. Lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản đại thiên thế giới bên trong chí tôn cường giả, đấu thánh, một kích toàn lực. Không chỉ có như thế, giả lập hình người còn một tay cầm quang tử năng lượng thuẫn, một tay cầm thiên sứ thành gần nhất mới mở phát ra đời thứ tư thí thần võ. Quang huy chi kiếm, phía sau còn đeo một thanh tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Có thể đối với đấu đế cường giả sinh ra phá phòng ngự hiệu quả một đời mới thí thần súng bắn tỉa. Nhưng mà, người thiên binh này mô hình cường đại nhất địa phương, còn tại ở thân thể của hắn. Sau này, mỗi một vị thiên binh đều sẽ đem thân thể thăng cấp làm đời thứ ba thần thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.